Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 25, nhiệm vụ cuối cùng của sự trả thù của Annie. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rời khỏi trang viên của Nam Tước, Sở Vũ tiến về phía hội pháp sư ở phía đông làng. Trong lúc đi, Sở Vũ nhớ lại cốt truyện Trinh Thanh Nữ thành Auckland từ kiếp trước. Nói đến cốt truyện này, phải bắt đầu từ đế quốc Kim Tước Hoa. Thế giới trò chơi tiến hóa rất rộng lớn. Chỉ tính riêng thế giới con người đã có 3 đế quốc, hàng chục vương quốc và hàng trăm công quốc, chưa kể đến các vùng đất xung quanh của tiên tộc, thú nhân, yêu tinh, gấu trúc. Đế quốc Kim Tước Hoa là một trong 3 đế quốc của loài người. Hiện tại, trò chơi đang ở bản mở rộng đầu tiên, khu vực mở ra chỉ bao gồm đế quốc Kim Tước Hoa và các vương quốc cùng công quốc phụ thuộc. Các khu vực khác sẽ được mở khóa trong các bản cập nhật sau. Cốt truyện Trinh Thanh Nữ thành Auckland có thể nói là cốt truyện chính của toàn bộ đế quốc Kim Tước Hoa trong bản mở rộng đầu tiên. Nó kể về câu chuyện một cô gái nông thôn tên là Garcia gặp công chúa của đế quốc, lãnh đạo quân đội đế quốc và cuối cùng đánh bại quân phản loạn phương Bắc. Hầu như tất cả người chơi đều tham gia vào sự kiện cốt truyện này. Tất nhiên, phần lớn người chơi chỉ làm các nhiệm vụ phụ không quan trọng, những người may mắn được tham gia vào nhiệm vụ chính rất ít. Sở Vũ tham gia trò chơi quá muộn, không kịp trải qua những bản mở rộng trước, chỉ xem qua toàn cảnh sự kiện này qua tài liệu của các người chơi cũ. Nhớ rằng có người nghiên cứu trong trò chơi từng nói, nhiệm vụ Thánh Nữ thành Auckland rất giống với sự kiện lịch sử của Thánh Nữ Zinde, Ác, ngoài đời thực, cũng là một cô gái nông thôn lãnh đạo quân đội quốc gia, cũng là một người phụ nữ đại diện cho ý chí quốc gia. Zinde, Ác được gọi là Thánh Nữ Auckland. Garcia cuối cùng cũng được phong là Thánh Nữ thành Auckland. Ngoài ra, Sở Vũ không biết nhiều hơn, nhưng được tham gia vào nhiệm vụ chính Thánh Nữ thành Auckland chắc chắn là một điều may mắn lớn. Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính cũng sẽ phong phú đến mức không tưởng tượng nổi. Đi vào hội pháp sư, Sở Vũ đổi 2 chiếc huy chương danh dự lấy 2 cuộn kỹ năng. Chiếc huy chương đầu tiên tất nhiên dùng để đổi lấy thuật nhấp nháy. Còn chiếc huy chương thứ 2, sau khi suy nghĩ kỹ, Sở Vũ quyết định đổi lấy thuật tàng hình. Thuật tàng hình là kỹ năng khó kiếm nhất trong tất cả các kỹ năng phẩm chất xuất sắc của pháp sư, và Sở Vũ hiện tại không thiếu sát thương, thứ anh thiếu là những kỹ năng hỗ trợ như thế này. Sau khi đổi ra 2 cuộn kỹ năng, Sở Vũ ngay lập tức học chúng. Thuật nhấp nháy, xuất sắc, dịch chuyển tức thời đến vị trí phía trước 15 mét, dừng lại nếu có chướng ngại vật trên đường, giải phóng tất cả các trạng thái choáng và định thân. Thi triển tức thời. Thời gian hồi chiêu 15 giây, tiêu hao 20 điểm pháp lực. Thuật tàng hình, xuất sắc, sau 3 giây thi triển, vào trạng thái. Tàng hình, kéo dài 20 giây. Trong trạng thái, tàng hình, nếu tấn công hoặc thi triển pháp thuật, sẽ hủy bỏ trạng thái. Tàng hình, thi triển tức thời gian hồi chiêu 5 phút, tiêu hao 30 điểm pháp lực. Có 2 kỹ năng này, khả năng sống sót của Sở Vũ được tăng cường đáng kể. Không cần chỉ dựa vào khiên băng và né tránh nữa. Sở Vũ nâng cả 2 kỹ năng lên phẩm chất hiếm. Sau khi nâng lên phẩm chất hiếm, khoảng cách dịch chuyển của thuật nhấp nháy đạt đến 20 mét, thời gian hồi chiêu giảm xuống 12 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian duy trì của thuật tàng hình tăng lên 30 giây, thời gian hồi chiêu giảm xuống 4 phút. Hơn nữa, 2 kỹ năng này có thể sử dụng trong thực tế. Trong thực tế chúng thực sự rất hữu dụng. Sau khi học 2 kỹ năng, Sở Vũ nhìn vào thời gian đếm ngược của nhiệm vụ sự trả thù của Annie. Hiện tại còn 40 phút 29 giây trước khi Long Vương Tạo Tinh xuất hiện. Trong 40 phút này, Sở Vũ phải chuẩn bị tốt nhất để đối phó với nhiệm vụ này. Sở Vũ mở cửa sổ trò chuyện với Tuyết Hoa Lạc. Tuyết Hoa Lạc, nếu là bạn sẽ làm gì với nhiệm vụ sự trả thù của Annie? Lúc làm nhiệm vụ ở trang viên của Nam Tước, Tuyết Hoa Lạc tò mò và nhắn tin riêng hỏi Sở Vũ về nhiệm vụ tiếp theo của nước mắt nữ thần Savi. Sở Vũ không giấu giếm, kể lại nhiệm vụ tiếp theo và nhiệm vụ liên quan đến sự trả thù của Annie cho Tuyết Hoa Lạc. Bây giờ, Sở Vũ hỏi Tuyết Hoa Lạc vì cô ấy là người trong cuộc, thông qua việc trao đổi với Tuyết Hoa Lạc, ít nhất Sở Vũ có thể loại trừ một đáp án sai. Tuyết Hoa Lạc suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời. Mình nhớ ở phía tây làng có một vách đá gần thung lũng sói. Nếu là mình sẽ đứng trên vách đá đó và nhảy xuống ngay trước khi Long Vương Tạo Tinh đến khoảng 2-3 giây. Nhờ vào gia tốc trọng lực, nhân vật của mình có thể đạt được tốc độ rất cao, có thể tránh được đòn tấn công chết người. Ừ, cũng có lý, Sở Vũ trả lời, đứng trên vách đá nhảy xuống, cách này Sở Vũ chưa nghĩ đến. Nhưng vì Tuyết Hoa Lạc đề nghị, cách này chắc chắn không thể dùng được. Thế nào, bạn định dùng cách của mình chứ? Tuyết Hoa Lạc phấn khích trả lời. Sở Vũ, không, mình có cách khác. Tuyết Hoa Lạc, bạn có ý tưởng gì hay không? Sở Vũ, nếu muốn biết thì hãy đến chỗ trưởng làng sau 40 phút, nhưng bạn nên đứng xa một chút. Sở Vũ trả lời xong, đóng cửa sổ trò chuyện. Kế hoạch của Sở Vũ rất đơn giản, đứng cạnh trưởng làng. Là ngôi sao sáng nhất của làng Tân Thủ, bên cạnh trưởng làng có nhiều người chơi nhất, NPC cũng rất đông. Và vị trí của trưởng làng rất đặc biệt, đứng cạnh ông ấy, Long Vương Tạo Tinh chắc chắn sẽ kiểm soát phạm vi tấn công. Chỉ cần phạm vi tấn công của Long Vương Tạo Tinh nhỏ hơn 20 mét, Sở Vũ có thể sử dụng thuật nhấp nháy để dễ dàng né tránh và hoàn thành nhiệm vụ. Ừ, cứ làm thế. Sở Vũ nghĩ một lượt mà không thấy có sơ hở gì, quyết định thực hiện theo kế hoạch. Nhưng trước khi đến chỗ trưởng làng, Sở Vũ cần mua thêm một số trang bị tăng tốc độ di chuyển, nâng cao khả năng sống sót của mình. Vì vậy, Sở Vũ đến kho hàng và mua tất cả các trang bị tăng tốc độ di chuyển có sẵn. Các trang bị tăng tốc độ di chuyển chủ yếu là các loại giáp da. Áo choàng nguyệt ảnh LV1, xuất sắc, phòng thủ, 5, tốc độ di chuyển, 0, 4, vai bảo hộ sát thủ LV2. Xuất sắc, phòng thủ, 4, tốc độ di chuyển, 0, 2, giày cao bóng tối LV1, xuất sắc, phòng thủ, 5, tốc độ di chuyển, 0, 5, đều là những trang bị màu xanh lục chỉ tăng tốc độ di chuyển. Đối với người chơi bình thường thì rất vô dụng, nhưng với Sở Vũ thì lại rất phù hợp. Mặc những trang bị này, Sở Vũ trông giống như một người chơi sát thủ hơn. Tốc độ di chuyển của anh cũng đạt đến 2 tháng 4. Tốc độ di chuyển 2, 4 nghĩa là mỗi giây anh có thể đi được 2, 4 mét, trong khi chạy hết sức, có thể đạt tốc độ cao 12 mét. Giây, đã vượt xa tốc độ tối đa của con người bình thường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc bộ trang bị này, Sở Vũ đến trung tâm làng, đứng cạnh trưởng làng. Hiện tại còn 29 phút 12 giây trước khi Long Vương Tạo Tinh xuất hiện. Trưởng làng là một ông già râu trắng, hiện tại ông đang mỉm cười phát nhiệm vụ cho người chơi. Ông ấy hoàn toàn chưa nhận ra rằng thảm họa sắp xảy ra. Cách chương.